ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 172, Lê Hinh Nhi lại bắt đầu giờ chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hàn Tranh kinh ngạc sau khi trầm mặc một lát, giọng nói trầm thấp vang lên, em rất muốn biết. Vi bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, muốn biết thì trở về sớm một chút. Vi giật giật khóe miệng, cô mới không bởi vì chuyện nhàm chán như vậy mà trở về sớm đâu. Tôi muốn tắm rửa đi ngủ, cúp máy đây. Mặc dù Phó Hàn Tranh không nỡ cúp máy, nhưng vẫn chủ động cúp máy, không làm phiền cô nghỉ ngơi. Vi tắm rửa nghỉ ngơi, buổi sáng đúng giờ dậy sớm, hầu như đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở đoàn làm phim. Sau khi ở lại cùng cô nửa tháng, Kiều Lâm cũng rời đoàn làm phim về thủ đô chuẩn bị công việc tuyên truyền sau này. Vốn dĩ cho rằng ở chung một đoàn làm phim với Lê Hinh Nhi, sẽ có không ít xung đột, kết quả người ta vì giữ hình tượng trước mặt người khác quả thật luôn tỏ ra dịu dàng lương thiện. Cộng với cảnh diễn phối hợp giữa Đường Thiếu Kỳ và Lâm Thanh Tuyết cũng ít, ngoại trừ lúc hóa trang có thể gặp gỡ, bình thường đến mặt cũng không chạm. Ngày tháng trôi qua thanh nhàn, nhoáng cái đã qua một tháng. Cuối cùng, đến cảnh của Đường Thiếu Kỳ và Lâm Thanh Tuyết, đó là cảnh sau khi Đường Thiếu Kỳ trở thành tay sai của Tam Vương gia Kim Quốc. Kim Quốc và Mông Cổ liên minh, mưu đồ chiếm đoạt Trung Nguyên, Giang Sơn của Nam Tống. Đạo diễn và người của đoàn làm phim đều đây, cô đương nhiên không thể cự tuyệt. Vừa bắt đầu, là cảnh Lâm Thanh Tuyết đối đầu với sát thủ Kim Quốc, sau khi đoàn người ngã xuống chính là lúc Đường Thiếu Kỳ ra tay, thực lực áp đảo, trọng thương Lâm Thanh Tuyết. Kiếm của Vi đã đâm tới, theo kịch bản yêu cầu Lâm Thanh Tuyết do Lê Hinh Nhi diễn phải tránh đi. Kết quả cô ta chậm một bước, một kiếm đâm trúng cánh tay cô ta. Tuy rằng là kiếm đạo cụ nên không sắc bén, nhưng tay của Lê Hinh Nhi cũng bị chảy ra chảy máu. Sao lại thế này, làm sao vậy, đạo diễn và người của đoàn phim vội vàng chạy lại, nhìn vết thương không nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngại quá, là tôi không để ý, đừng trách cô ấy. Lê Hinh Nhi che vết thương, mỉm cười hào phóng nói. Không trách cô, Vi nhướng mày, là cô ta tự mình không làm theo kịch bản, động tác chậm một nhịp, lại trách cô. Hinh Nhi, cô về khách sạn nghỉ ngơi đi, cảnh diễn hôm nay của cô cũng coi như là quay xong rồi. Đạo diễn Dịch Can nói xong, lại dặn dò quản lý và trợ lý của Lê Hinh Nhi, đưa cô ta trở về nhớ xử lý miệng vết thương đừng để nhiễm trùng. Vi và những diễn viên khác vẫn ở lại phim trường, lại quay vài cảnh đến tối mới thu dọn trở về khách sạn. Trên đường trở về trợ lý Tiểu Từ hỏi, Vi, chúng ta có cần đến thăm Lê Hinh Nhi không? Không cần đi, Vi lạnh nhạt đáp, cô là dựa theo kịch bản cô ta tự mình phản ứng chậm không tránh kịp, đây cũng không phải lỗi của cô, huống hồ cũng chỉ là chảy chút da, cũng không bị thương đến gân cốt. Cô trở về khách sạn, như bình thường gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi. Kết quả, hôm sau trời vừa sáng, quản lý Kiều Lâm từ thủ đô đã gọi điện thoại tới. Vi, Lê Hinh Nhi lại bắt đầu giờ trò rồi, em mau xem Weibo. Vi ngồi dậy, làm sao vậy, Kiều Lâm than thở, em xem Weibo của cô ta thì biết, cách chương.